Lục Tấn Nguyên không quan tâm đến lời nói của bác sĩ, sự chú ý của anh ấy đang tập trung vào câu nói đầu tiên của bác sĩ. Lúc này, cho dù là vì thân phận của Bạch Ngọc Linh, hay là vấn đề thời gian, Ôn Ninh cũng sẽ không nói dối, cô ấy đã nói một câu, cả nhà đều thuộc nhóm máu O, vậy thì nhất định phải có bước ngoặt truyền tiếp, hoặc người đã từng nói với cô về điều đó, rất có khả năng người này chính là Bạch Ngọc Linh. Nhưng hiện tại, bác sĩ cũng đã nói rõ Bạch Ngọc Linh thuộc nhóm máu B, Lục Tấn Nguyên nghĩ tới đây, một khả năng có phần không thể tưởng tượng được đột nhiên xuất hiện trong lòng anh, khiến cho lông mày của anh không khỏi nhíu chặt lại. Bác sĩ yêu cầu Ôn Ninh lấy một giọt máu để đo, giá trị trùng khớp nhanh chóng đưa ra. Xin lỗi cô Ôn, mức độ tương xứng giữa cô và bà Bạch rất thấp, không thể cấy ghép được. Bác sĩ đưa ra câu trả lời này, Ôn Ninh sững sờ, nhìn tờ báo cáo trong tay. Không, không thể nào, mức độ phù hợp cấy ghép này không phải dựa trên mức độ phù hợp nhóm máu sao hai. Tôi và mẹ đều nhóm máu O, sao có thể, bác sĩ liếc nhìn Lục Tấn Nguyên, rồi ngây người nói. Cô Ôn, điều tôi cần nói với cô, nhóm máu của cô đúng là nhóm máu O, nhưng bệnh nhân bà Bạch không phải nhóm máu O mà là nhóm máu B, báo cáo này cho thấy rằng sự phù hợp giữa hai người không những không cao, mà còn hoàn toàn không nhất quán. Lục Tấn Nguyên nhíu chặt mày, không khỏi véo cánh mũi của mình, cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng là lo lắng cho Ôn Ninh nhiều hơn. Quả nhiên liếc mắt nhìn qua Ôn Ninh đứng ngây người, hoàn toàn ngây ngốc, anh lập tức đi tới đỡ lấy cô. Ôn Ninh hai, cô lập tức tỉnh lại, vừa rồi bác sĩ nói mẹ cô không phải nhóm máu O, cô còn đang thắc mắc thì bị câu tiếp theo làm cho choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không những độ khớp không cao mà còn, hoàn toàn không phù hợp, ý nghĩa hoàn toàn mâu thuẫn, cô biết rất rõ, nếu giữa họ thật sự là họ hàng với nhau, dựa vào quan hệ mẹ con giữa cô và mẹ nhiều nhất chỉ là độ tương xứng không cao, không hợp mà thôi. Cách chương.